Hôn thê là trẻ con. Chương 37, 37 thiếu hơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về đến nhà, Doãn Đan Tâm bước vào trước Hàn Lam Vũ, vừa nhìn thấy Henry ở phòng khách liền chạy đến ôm chầm lấy Henry, con vật cũng vẫy đuôi vui mừng khi thấy cô chủ vê vú nuôi bước ra vui vẻ nhìn Đan Tâm và Hàn Lam Vũ. Cơm tối đã dọn xong rồi, mời cậu chủ vào dùng bữa luôn ạ, vú nuôi quay sang nhìn cô ân cần mỉm cười. Đan Tâm, cháu đi rửa tay rồi vào ăn cơm, muộn rồi không thấy đói à, vú lấy cho cô ấy ăn trước đi. Hàn Lam Vũ vẫn đang tập trung cho công việc, vừa về đến nhà là đi lên phòng, Doãn Đan Tâm vội ngước lên nhìn hắn. Chú không ăn cơm à, tôi không đói. Hàn Lam Vũ trả lời ngắn gọn rồi đi về phòng làm việc. Xì, dạ dày chú bằng sắt à, Đan Tâm vừa bĩu môi nói nhỏ vừa nhìn hắn bước đi trên cầu thang không rời cho đến khi bước chân của hắn biến mất khỏi tầm mắt. Vú nuôi đi tới đỡ cô đứng dậy, hai người đi vào trong rửa tay rồi vào dùng bữa. Ăn xong, Đan Tâm lại quấn quýt với Henry một lúc, cô chạy ra ngoài vườn cầm theo trong chóng của Trình Duật Hạo chạy nhanh về phía trước để Henry phía sau đuổi theo. Lần nào cũng thế, cô chưa chạy được bao lâu thì Henry đã bắt được cô rồi. Đan Tâm ngã xuống vạt cỏ, Henry liên tục liếm vào mặt cô làm cô bị nhột quay mặt đi, muốn ngồi dậy nhưng cơ thể Henry nặng đến mức cô không chống đỡ nổi. Hàn Lam Vũ đứng ở tầng 2, một tay cầm ly nước uống, một tay lấy tài liệu đọc một vệt nhỏ ở dưới bãi cỏ dẹt qua tâm mắt hắn. Hắn liền nhìn xuống dưới, hình ảnh Doãn Đan Tâm và Henry thật nhỏ bé, Đan Tâm đang vừa cười vừa né tránh Henry đang cố liếm lên mặt cô, người và vật lăn trên bãi cỏ như hai đứa trẻ, đột nhiên tiếng cười giòn tan mỗi lúc Doãn Đan Tâm chơi đùa xuất hiện trong đầu hắn, đúng là rất vui vẻ. Hàn Lam Vũ nhếch mép mỉm cười rồi đi tới ghế sofa lật lại mấy tài liệu đọc rồi ghi chép gì đó. Doãn Đan Tâm chơi đùa xong liền về phòng tắm gội thay đồ, đã hơn 9 giờ mà hắn vẫn còn ở trong phòng làm việc, cô sấy xong tóc liền đi xuống dưới nhà. Lát sau đi lên cùng với một chai sữa hạnh nhân rồi đẩy cửa phòng làm việc của hắn ló đầu vào trong không thèm gõ cửa. Hàn Lam Vũ đang ngồi ở ghế sofa tầm nhìn gần với cửa nên nhanh chóng phát hiện ra, hắn ngẩng đầu lên tiếng. Chuyện gì? Đan Tâm đẩy cửa hẳn ra rồi bước vào. Tôi không mở được, chú mở giúp tôi đi. Hàn Lam Vũ đang cầm bút nhăn mày khó hiểu nhìn cô nhưng vẫn không từ chối đặt bút xuống lên tiếng. Tới đây, Doãn Đan Tâm nở nụ cười vội xoay người đóng cửa lại rồi chạy tới phía hắn, ngồi xuống bên cạnh rồi đưa chai sữa cho hắn. Quản gia Ngô và mọi người đâu? Bọn họ để em đói à? Hàn Lam Vũ không dùng lực nhiều cũng mở được chai sữa, hắn mở xong đưa lại cho cô nhưng Doãn Đan Tâm đã lắc đầu. Chú uống đi, chú còn chưa ăn gì mà chú không đói à? Hàn Lam Vũ đứng hình vài giây, thường đầu bếp riêng sẽ chuẩn bị bữa ăn cho hắn rất đầy đủ nhưng ăn hay không là tự hắn quyết định, người làm cũng không dám lên tiếng. Ở trong nhà có đứa nhóc để ý tới ăn uống của hắn, cảm giác cũng không tệ. Hàn Lam Vũ không thích sữa nhưng vẫn miễn cưỡng uống một ngụm. Đan Tâm vui vẻ như vừa làm được một việc tốt, cô quay sang nhìn đống lộn xộn trên bàn. Chú bận lắm hả, bao giờ mới xong, không biết sao thế? Hàn Lam Vũ lại tiếp tục công việc của mình, Đan Tâm ngáp vài cái nói, không có gì, chú làm việc tiếp đi, tôi ngồi đây chơi một lúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói rồi cô lấy gối quay người nằm xuống ghế sofa, sau đó lấy điện thoại di động mà Hàn Lam Vũ mua cho ra bấm. Hàn Lam Vũ quay sang nhìn cô nhếch mép rồi tiếp tục làm việc. Buổi trưa ở trên trường không ngủ, hơn nữa Đan Tâm có thói quen sinh hoạt rất khoa học, 10 giờ thường sẽ đi ngủ rồi. Hàn Lam Vũ ngày thường có tăng ca ở công ty hoặc mang về nhà nhưng cũng 10 giờ là về phòng với cô hoặc đi đâu ra ngoài cũng giờ đó sẽ có mặt. Đan Tâm không muốn nói là cô bị quen hơi hắn, không có hắn cô không ngủ được, với lại một mình trong căn phòng rộng rãi như thế cô cảm thấy rất trống trải và cô đơn. Hàn Lam Vũ tập trung xem tài liệu và hồ sơ rồi ghi chép lại, điện thoại ở trên bàn rung lên, màn hình điện thoại nhấp nháy một cái tên quen thuộc, Hàn Lam Vũ mỉm cười rồi đưa lên nghe. Cưng à, nhớ anh rồi sao? Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói ngọt ngào kèm chút trách móc. Mấy hôm nay em phải đi quay phim, bận bịu đến nỗi không có thời gian nghỉ ngơi, vậy mà cũng không nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào của anh, có phải anh đã không còn thương em nữa hay không? Hàn Lam Vũ, công ty đang triển khai một dự án lớn, cưng à, anh cũng bận, làm sao có thể không thương em chứ? Vậy bao giờ chúng ta có thể gặp nhau? Bao giờ anh mới tới chỗ em? Người ta nhớ anh rồi, anh không nhớ em sao? Anh đương nhiên là nhớ em rồi. À, Hàn Lam Vũ đang nói điện thoại thì bị ai đó đạp vào hông một cái, hắn nhăn nhó quay sang nhìn thủ phạm thì thủ phạm đã ngủ từ lúc nào rồi, vừa đạp hắn xong liên xoay người suýt thì ngã xuống đất, cũng may Hàn Lam Vũ đã vứt máy nhanh rồi ôm được cô vào lòng. Đầu đất này, hết chỗ ngủ rồi sao?